Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh cũng tồn tại nhiều hình thái võ linh khác, nhưng những chủng loại võ linh này rất thưa thớt, cũng rất là hiếm thấy, phẩm cấp phần lớn khá bình thường. Huyền Phong Kim Thạch không hổ là thạch tài mà luyện khí sư tha thiết ước mơ. Mặc dù chưa thể hoàn toàn phát huy ra đặc tính nhưng đã có được uy năng thế này. Xem ra ta sau này phải chú ý thu thập nhiều loại thạch tài quý hiếm, không chừng có thể thăng cấp Trảm Không Kiếm thành vương khí. Sở Hành Vân tự nói ở trong lòng, cũng không nóng ruột. Lấy tu vi bây giờ của hắn, Trảm Không Kiếm đã dư xài. Nếu như hắn mạnh mẽ tăng cấp nó đến cấp bậc vương khí, trái lại hắn sẽ không thể hoàn toàn khống chế được. Chỗ cường hãn nhất của Trảm Không Kiếm chính là có thể phóng xuất ra Trảm Không Phong Nhận, thối thể cảnh thất trọng thiên chưa chắc có thể hoàn toàn sử dụng. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân liền cầm Trảm Không Kiếm rời khỏi mật thất, trong lòng lại có vài phần cảm giác chờ mong. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sở Hành Vân cầm Trảm Không Kiếm trong tay, đi tới bên hồ nhỏ. Hắn nín thở, tập trung tinh thần. Một tia linh lực tinh thuần tràn ra, tiến vào trong Trảm Không Kiếm, khiến thân kiếm bắt đầu run lên nhẹ nhẹ như đang tập trung lực lượng. Một lát sau, đôi mắt Sở Hành Vân đang khép mở đột nhiên mở ra. Một kiếm chém ngang, trên Trảm Không Kiếm bộc phát ra một kiếm khí bén nhọn, lấy khí thế sét đánh không kịp che tai đánh vào hồ. Ung ung, một trận âm thanh nổ lớn, chỉ thấy hồ nước bị Trảm Không Kiếm khí phân tách thành hai đoạn, chỗ vết kiếm đi qua có thể thấy được đáy hồ. Lực lượng thật là mạnh. Sở Hành Vân tinh thần rung động, với thực lực hiện tại của hắn chỉ có thể phát huy ra 5 phần uy lực của Trảm Không Kiếm khí, tuy nhiên lực sát thương lại lớn đến như vậy, có thể chém đôi hồ nước. Theo đánh giá của Sở Hành Vân, uy lực một kiếm này đã có thể so với một kích toàn lực của cường giả tụ linh cảnh, tam trọng. Nếu hắn có thể đem Trảm Phong Kiếm khí phát huy đến mức cao nhất, thì thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với cường giả địa linh cảnh. Tuy Trảm Không Kiếm khí uy lực rất mạnh, nhưng tác dụng phụ cũng rất rõ ràng, cần tiêu hao rất nhiều linh lực. Tu vi hiện tại của Sở Hành Vân là thối thể cảnh thất trọng, sau khi chém ra một kiếm đã sử dụng gần như tất cả linh lực, hắn phải trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi mới có thể chém ra một kiếm tương tự. Hà! Ngay vào lúc này, Sở Hành Vân hình như phát hiện ra cái gì, ánh mắt đột nhiên co lại. Chỗ đáy hồ ở trước mắt hắn xuất hiện một đạo vết nứt lớn. Vết nứt này chính là bị Trảm Không Kiếm khí xé mở, nhưng chú ý nhìn thật kỹ sẽ phát hiện ngay gần chỗ vết nứt có ánh sáng nhàn nhạt phát ra. Nếu không phải đôi mắt của Sở Hành Vân khá nhạy bén thì có lẽ đạo ánh sáng này đã không được chú ý đến. Sau một thời gian hồi phục lại linh lực, Sở Hành Vân nhảy xuống dưới đáy hồ, đi tới gần khe nứt. Nhìn vào hướng ánh sáng phát ra, hắn thoáng nhìn thấy một khối nham thạch rất quỷ dị, khác với phần nham thạch còn lại, giống như có người để vào đây. Sở Hành Vân vươn tay nhấn nhẹ lên khối nham thạch. Trong giây lát, một loạt tiếng động ầm ầm vang lên giống như có cơ quan được kích hoạt, cả hồ nước cũng điên cuồng rung chuyển, vô số bọt nước sôi trào, bắn lên tung tóe. Lập tức, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sở Hành Vân, lấy hắn làm trung tâm, hai bên mặt hồ trực tiếp mở ra, một con đường đen như mực xuất hiện trước mắt, không biết dẫn tới đâu. Nơi này quả nhiên có cất giấu bí mật khác. Sở Hành Vân nhìn mật đạo trước mặt, hút một hơi khí lạnh. Ngày đó khi hắn đi tới tòa động phủ của cường giả này, hắn không có tra xét quá nhiều, chỉ tùy ý đem đồ vật bên trong cướp đoạt. Tuy nhiên, cho dù hắn có tra xét kỹ càng cũng không thể phát hiện ra mật đạo này, ai có thể nghĩ rằng ở dưới một hồ nước không một chút bắt mắt nào lại cất giấu một mật đạo như vậy. Bước chân vào trong mật đạo, hắn phát hiện hai bên vách tường có khảm dạ quang châu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ngoại trừ những tia sáng này, Sở Hành Vân còn cảm nhận được một khí tức hùng hậu, trực tiếp ập đến trên thân thể, như muốn ngăn cản không cho hắn tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng điều quỷ dị khó lường là Sở Hành Vân lại càng thấy hứng thú, tăng nhanh bước chân của mình. Đi tới cuối mật đạo, phía trước xuất hiện hai cánh cửa đá khổng lồ, bên trên điêu khắc từng đường cong kỳ dị. Nhìn thoáng qua giống như kết thành một đồ văn kỳ lạ. Cổ khí tức hùng hậu khi nãy chính là từ trong đồ văn này phát ra. Cửu Nguyên Hỗn Cương Trận. Con ngươi Sở Hành Vân bỗng nhiên co rụt lại, nhìn đồ văn trước mắt đầy vẻ khó tin, thậm chí còn xoa xoa hai mắt để xác nhận mình không phải bị ảo giác. Cửu Nguyên Hỗn Cương Trận là một tòa linh trận bát cấp cực kỳ nổi danh. Chỉ cần bày trận này, nhưng nơi dưới sự bao phủ của nó đều có phòng ngự kiên cố, cho dù là cường giả cấp bậc võ hoàng, cũng cần 3 ngày 3 đêm mới có thể mạnh mẽ phá vỡ. Sở Hành Vân đã từng gặp tòa linh trận này nên có ấn tượng rất sâu, cho nên hắn chỉ liếc mắt đã nhận ra được. Nhưng hắn không thể nghĩ ra tại sao mình có thể gặp được trận pháp này, ở một nơi xa xôi hẻo lánh, như thành Tây Phong. Kỳ quái, ta đã từng lục soát kỹ cả tòa động phủ, theo ta đoán thì chủ nhân của động phủ này thực lực cũng không cao, không có khả năng bày ra linh trận bát cấp. Sở Hành Vân tỉ mỉ nhìn bốn phía, hắn phát hiện hai bên tường đều do kim ngọc thạch vô cùng kiên cố dựng lên. Bức tường xa xa bình thường nhất cũng được làm từ thanh hoa thạch. Ta cuối cùng đã hiểu. Sở Hành Vân khóe miệng nở nụ cười, cuối cùng đã nghĩ thông suốt tất cả. Theo phán đoán của hắn, cửa đá trước mắt này chắc đã tồn tại mấy nghìn năm. Tên chủ nhân động phủ trước đây thấy cửa đá này không bình thường, muốn giữ cho riêng mình nên đã xây dựng một tòa động phủ bên ngoài che giấu đi nơi này. Những văn tự hoang cổ trên vách tường sơn động rất có thể có quan hệ cùng cửa đá này. Tên chủ nhân của động này cũng có vài phần tâm tư, nếu như không phải ta trong lúc vô ý phát hiện bí mật dưới đáy hồ, cho dù dùng mọi cách cũng không thể kiếm ra chỗ này. Sở Hành Vân hơi biểu lộ cảm xúc. Hắn đi chậm chậm tới trước cửa đá, dùng linh lực bao phủ cửu nguyên hỗn cương trận bên trên. Trải qua mấy nghìn năm, khí tức trên trận pháp đã rất yếu ớt, hầu như tất cả mắt trận đều đã bị phá hủy. Nếu như ở thời kỳ đỉnh cao thì sợ rằng Sở Hành Vân còn chưa kịp bước chân vào mật đạo đã bị cửu nguyên hỗn cương trận đánh bay ra ngoài. Mất nửa canh giờ tìm kiếm, Sở Hành Vân từ một chỗ mắt trận bị tổn hại mà mở ra phiến cửa đá này, một thông đạo thật dài xuất hiện trước mắt, trực tiếp dẫn xuống dưới nền đất. Lần này, Sở Hành Vân quan sát rất cẩn thận. Hắn phát hiện hai bên thông đạo được điêu khắc chẳng chịt những văn tự thượng cổ, rất giống với những văn tự ngoài cửa động, điều này chứng tỏ suy đoán của hắn không có sai. Dọc theo thông đạo đi xuống dưới, cũng không quá lâu liền đến một chỗ đất bằng phẳng, trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Thứ duy nhất ở đây là một tòa tế đàn nằm ở trung ương. Hai bên tế đàn có hai cây trụ đá khổng lồ, mặt trên điêu khắc hàng trăm loài thú, núi non, mỗi một hình ảnh đều trông rất sống động, bá đạo, có vẻ như thật sự có hàng trăm loài thú sống ở đây. Ở trung tâm tế đàn lơ lửng một viên ngọc thạch hình trái trứng, hai đầu tròn vo, toàn thân trong suốt, còn loáng thoáng tỏa ra linh khí tinh thuần. Sở Hành Vân nhìn thật kỹ viên ngọc thạch, ngoại trừ linh khí tỏa ra ngoài, hắn còn cảm giác được một sức sống rất yếu ớt mơ hồ tồn tại. Lẽ nào viên ngọc thạch này là trứng linh thù? Sở Hành Vân thấp giọng tự nói, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một tia sáng, hắn không cách nào áp chế được sự vui mừng trong lòng. Linh thú cũng giống với nhân loại, đều có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí để nâng cao thực lực và cảnh giới của mình. Linh thú trời sinh khí lực mạnh hơn so với nhân loại, cùng đẳng cấp linh thú có thực lực mạnh hơn vài lần so với võ giả. Nếu linh thú có lực lượng huyết mạch thì sự chênh lệch lại càng lớn. Cái trứng linh thú trước mắt này, Sở Hành Vân cũng không biết nó thuộc chủng loại linh thú nào, nhưng dựa theo cửu nguyên hỗn cương trận mà phán đoán, quả trứng linh thú này không hề đơn giản. Phải biết rằng tu vi đạt tới cảnh giới võ hoàng mới có thể bố trí nguyên trận bát cấp, nói cách khác chủ nhân chính trước kia của quả trứng linh thú này là một gã cường giả võ hoàng, oai phong một cõi. Ta đã từng thu phục một con linh thú niết bàn cảnh, nên ta dám chắc quả trứng này sẽ không thấp hơn đẳng cấp đó. Cảm giác kích động trong lòng, hắn tiến lại gần quả trứng. Nhìn từ bề ngoài, quả trứng này như một viên ngọc thạch, tạo bầu không khí trầm lặng. Lại sử dụng phương pháp ẩn giấu. Sở Hành Vân hít hai mắt lại, một nguồn linh lực từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ quả trứng linh thú, vận chuyển theo một quỹ tích đặc thù. Phương pháp che giấu này cũng không phải là môn võ học công pháp gì mà chỉ là một thủ thuật nho nhỏ, có thể che đậy hình dáng thật sự của một vật. Tên chủ nhân nơi này lòng dạ thật sâu, không chỉ dùng cả tòa động phủ ngoài để ẩn giấu, mà còn dùng thủ thuật khác để che mắt người đời. Chỉ đáng tiếc hắn gặp phải trường hợp đặc biệt như Sở Hành Vân, hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra phương pháp che giấu. Rất nhanh dưới sự bao phủ của linh lực, quả trứng đã hiện ra những đường hoa văn màu vàng. Sinh cơ tuôn trào, khác hẳn với bộ dáng âm trầm lúc trước. Vào lúc này, quả trứng bất ngờ run lên một cái, phóng ra một tràng âm thanh khiến cho tâm thần Sở Hành Vân rung động, một nguồn linh lực cuồng bạo bộc phát. Không tốt. Sở Hành Vân kinh hãi, trong chớp mắt cả thân hình bị đánh văng ra ngoài, đập mạnh vào trên vách núi đá, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Phủi đầy bụi bao nhiêu năm mà vẫn có thể phóng ra nguồn linh lực mạnh mẽ như vậy, ta đã xem thường ngươi rồi. Sở Hành Vân từ dưới đất bò dậy, lau đi vết máu trên miệng, hướng về quả trứng linh thú mà nói. Hắn một lần nữa đi tới, linh lực toàn thân phóng ra, đem toàn bộ quả trứng bao phủ. Thương thế trên người hắn chưa khỏi hẳn, vẫn còn đau đớn như trước, nhưng cơn đau này đã hoàn toàn kích phát ra dũng khí sâu trong nội tâm Sở Hành Vân. Hắn ở đời trước là cường giả võ hoàng oai phong một cõi, đã gặp phải hàng triệu vấn đề, trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng đã chém giết không ít cường giả cùng giai. Một lần bị đánh bay này chưa đủ sinh ra nỗi sợ hãi trong lòng hắn. Ngươi càng phản kháng, ta càng tò mò muốn biết ngươi rốt cuộc là cái gì. Trong giọng nói Sở Hành Vân xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc, linh lực như bão, cuồn cuộn bao phủ quả trứng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Những âm thanh kỳ lạ liên tiếp vang lên, hoa văn trên quả trứng linh thú ngày càng rõ ràng, như đã trải qua vô số lần rèn luyện, khí tức cũ kỹ đầy bụi đã hoàn toàn biến mất, một quả trứng linh thú màu vàng óng ánh trôi lơ lửng trên không. Thành công. Sở Hành Vân hai mắt híp lại, trong lời nói lộ ra vẻ vui mừng. Ngay sau khi hắn vừa nói, một cỗ âm thanh cuồn cuộn lần nữa xuất hiện, càng bá đạo hơn, khiến cho lục phủ ngũ tạng trong người Sở Hành Vân rung động, buộc hắn phải lùi về phía sau. Ầm ầm. Thiên địa linh lực như thủy triều lấy quả trứng làm trung tâm mà tỏa ra xung quanh, nổ rung trời, khí thế cuồn cuộn, giống như tồn tại linh tính, nhào tới thẳng hướng Sở Hành Vân. Không kịp rồi. Sở Hành Vân cắn răng, cổ lực lượng này quá nhanh, đã hoàn toàn vượt qua phản ứng của hắn, hầu như chỉ trong chớp mắt hắn đã bị nó bao phủ. Tiếng nổ điếc tai vang lên, trong lúc Sở Hành Vân đang ôm lòng phải chết ở nơi này, thì cổ thiên địa linh lực đột nhiên dừng lại, giống như bị cái gì đó kiềm chế, không thể tiến đến thêm bước nào. Sở Hành Vân mở hai mắt ra, phát hiện bên trên hai thạch trụ tỏa ra một tầng sương mù phát ra ánh sáng, dưới ánh sáng của tầng sương mù này đã khiến thiên địa linh khí bị trực tiếp ngăn cản. Nguy hiểm thật. Sở Hành Vân phun ra một ngụm khí, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Quả trứng linh thú này đã phủ bụi lâu như vậy mà vẫn có sinh cơ, lại còn tự động phóng ra công kích, đã vậy còn mạnh mẽ đến thế này thật là mới thấy lần đầu. Từ đầu ta đã cảm thấy tòa tế đàn này không tầm thường, hiện tại xem ra, tòa tế đàn này chắc là dùng để phong ấn, trấn áp lực lượng của quả trứng linh thú. Sở Hành Vân nghĩ tới điều này liền bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm, nếu nó là một quả trứng bình thường, thì ta có một số biện pháp có thể bỏ nó vào túi, nhưng hiện tại độ khó quá lớn. Trong lúc nói, Sở Hành Vân nhìn kỹ về phía trước thì thấy linh lực mà quả trứng tỏa ra cực kỳ hung mãnh cuồng bạo, đã ngưng tụ thành thực thể. Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, đừng nói đến việc đi thẳng về trước, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể gây trọng thương. Hả? Ngay lúc Sở Hành Vân đang cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đột nhiên phát hiện ánh sáng từ quả trứng linh thú phát ra, một dòng dung dịch màu trắng chảy xuống từ thạch đài, tỏa ra linh lực đậm đặc. Cổ linh lực chấn động này, chẳng lẽ là linh dịch? Sở Hành Vân mở to hai mắt, vội vàng đưa tay đón lấy. Khi tay hắn tiếp xúc với dòng dung dịch này thì cảm giác như thủy triều ập đến, một cổ linh lực khổng lồ tiến vào cơ thể Sở Hành Vân, không ngừng chạy loạn xạ, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi. Quả nhiên là linh dịch. Sở Hành Vân không thèm để ý thương thế trên người, khuôn mặt hiện lên sự mừng rỡ. Linh dịch không khác mấy so với linh thạch, chúng đều do thiên địa linh khí ngưng tụ thành. Nhưng không giống với linh thạch, linh dịch chứa lượng linh lực khổng lồ, cũng vô cùng tinh thuần không chút tạp chất. Một giọt linh dịch nho nhỏ trước mắt chứa linh lực gấp 5 lần một viên linh thạch, khi tiếp xúc với thân thể thì linh dịch sẽ tự động dung nhập không chút lãng phí. Sở Hành Vân hai mắt trở nên đỏ bừng, quả trứng linh thú này có thể tạo ra linh dịch, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, đã vượt qua mọi tri thức của hắn từ trước tới nay. Cho dù hắn ở thời kỳ đỉnh cao kiếp trước cũng phải điên cuồng thèm muốn. Ở trước khi ta có đầy đủ thực lực thì phải đem quả trứng này che giấu đi, nếu như có thể ấp nở trứng thì thành tựu trong tương lai sẽ không thấp. Sở Hành Vân dù sao cũng là lão quái vật sống nghìn năm, hắn biết rõ có một số loài linh thú cường đại, sẽ hỗ trợ người tu luyện không ít việc. Huống hồ quả trứng linh thú này kỳ diệu như vậy, rất có thể là linh thú có huyết mạch lực. Hắn ngồi xếp bằng, một bên khôi phục thương thế, một bên không ngừng hấp thu linh dịch. Quả trứng linh thú này trong một thời gian tới hắn sẽ không cách nào khống chế, cho dù có chiếm được cũng không cách nào chống lại dòng linh lực cuồng bạo kia. Nhưng hắn có thể lợi dụng linh dịch tạo ra từ quả trứng này để rèn luyện bản thân, tăng lên tu vi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc Sở Hành Vân bế quan khổ tu thì ngoại giới xảy ra một sự kiện lớn. Hơn 10 tòa thành do Sở Trấn quản lý trong thành Tây Phong, đột nhiên cao điệu tuyên bố cam tâm tình nguyện thần phục với Sở Trấn, đồng thời nguyện ý lấy Sở Trấn dẫn đầu, tất cả tài nguyên đều thành của chung, cùng nhau phát triển. Tin tức này vừa được công bố, tất cả gia tộc thành Tây Phong đều bị chấn động, ngay cả phủ thành chủ đều không ngoại lệ. Mặc dù trên danh nghĩa thì hơn 10 tòa thành trấn này là do thành Tây Phong quản hạt, nhưng thực ra mỗi một tòa thành trấn đều do chính họ quản lý, coi như là phủ thành chủ cũng không thể tùy ý mệnh lệnh. Cũng vì nguyên nhân này mà hơn 10 tòa thành trấn hầu như đều ở trong trạng thái đấu tranh gay gắt với nhau. Hiện tại, hơn 10 tòa thành trấn này đột nhiên cùng tuyên bố muốn cùng chung tài nguyên, còn cam tâm thần phục với Sở Trấn. Việc này cũng thật là quỷ dị. Nhưng mà làm mọi người khiếp sợ hơn nữa là những tin tức ở phía sau. Ngay sau khi hơn 10 tòa thành trấn tuyên bố thần phục Sở Trấn công khai việc hợp tác toàn diện cùng Bách Bảo Lâu, đồng thời đem hỏa linh thạch mạch khoáng tin tức cũng tuyên bố ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các gia tộc thành Tây Phong đều cực kỳ kinh ngạc. Họ đều nghĩ tới Sở Trấn phát triển đến trình độ này rồi, thậm chí có một số gia tộc, thế lực cùng ngày đã đi đến Sở Trấn muốn lấy lòng Sở gia. Phủ đệ Thủy gia, bên trong phòng nghị sự, Thủy Sùng Hiền cùng một đám cao tầng Thủy gia đều tụ tập nơi này, bọn họ nghe thủ hạ báo cáo, sắc mặt liền âm trầm. Sau khi những thành trấn kia thần phục Sở gia, thực lực Sở gia đã đủ để đứng trong nhóm gia tộc dẫn đầu thành Tây Phong. Hơn nữa, Sở gia còn cùng thế lực khác hợp tác, chỉ tính riêng tài lực cũng đã gần bằng Thủy gia chúng ta. Hôm qua, Kim gia cùng Dương gia đều phái người đi tới sở trấn, tựa hồ là muốn bàn chuyện hợp tác. Nghe đến đó, một gã cao tầng Thủy gia có hai đầu lông mi hầu như đính vào nhau ngồi bên cạnh Thủy Sùng Hiền thấp giọng nói, gia chủ, nếu như tiếp tục dựa theo khuynh hướng như vậy thì không tới một năm, thực lực sở gia đã đủ để hoàn toàn áp chế Thủy gia chúng ta. Sắc mặt của Thủy Sùng Hiền cũng không có chút nào tốt, giọng nói âm trầm của hắn vang lên, thời gian trước, ta còn nghe nói sở gia đã suy tàn. Trăm triệu không nghĩ tới chỉ vừa qua mấy tháng ngắn ngủi, bọn họ không chỉ có không suy sụp mà còn mượn hơi nhiều thế lực như vậy, ngay cả Bách Bảo Lâu đều giao hảo cùng bọn họ. Trước đây, khi nghe được tin tức Bách Bảo Lâu hợp tác cùng sở trấn, thì hầu như tất cả mọi người đều tưởng chỉ là phô trương thanh thế. Nhưng trên thực tế, bọn họ cố tình phong tỏa nhiều tin tức, chờ đến thời cơ thích hợp thì sở gia mới tuyên bố ra bên ngoài, đồng thời cũng thể hiện thực lực và tài lực. Việc này cũng làm vô số gia tộc nguyện ý gia nhập vào trong đội ngũ bọn họ. Một gã cao tầng Thủy gia cũng cảm thán nói. Từ sự kiện cầu hôn của Sở Hành Vân qua đi, tất cả mọi người dường như quên đi sở gia. Thủy gia cũng là không ngoại lệ, hầu như không có bất kỳ ai để tâm chú ý, luôn cho rằng sở gia gần như suy sụp. Trong khoảng thời gian này, tin tức truyền đến giống như là một cái tát vào trên mặt của Thủy gia khiến cho bọn họ có cảm giác nóng hừng hực, khó chịu tới cực điểm. Thật ra, quan hệ của sở gia cùng Bách Bảo Lâu đã sớm có biểu hiện, chỉ là chúng ta bỏ quên mà thôi. Lúc này, một gã cao tầng khác của Thủy gia đột nhiên mở miệng làm ánh mắt Thủy Sùng Hiền, ngưng trọng lại, hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tên cao tầng Thủy gia kia nói, gia chủ, ngươi có nhớ mấy tháng trước, Tần Vũ Yên yêu cầu Bách Bảo Lâu, đoạn tuyệt tất cả hợp tác quan hệ với Thủy gia chúng ta không? Đương nhiên nhớ kỹ. Ánh mắt của Thủy Sùng Hiền biến thành lạnh lẽo. Cho dù là đó đã chuyện của mấy tháng trước nhưng nghĩ tới chuyện này, hắn vẫn cực kỳ tức giận. Lúc đó, hắn đi dạo trong Bách Bảo Lâu, tình cờ gặp phải Tần Vũ Yên liền muốn thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi, căn bản cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người, hoặc là vô lễ chuyện. Không ngờ sau khi Tần Vũ Yên hỏi một vấn đề liền trực tiếp trở mặt khiến Bách Bảo Lâu cùng Thủy gia đoạn tuyệt quan hệ hợp tác. Lúc đó, chuyện này còn đưa tới phong ba không nhỏ. Thủy gia cũng vì chuyện này tổn thất không ít tài phú trong một thời gian ngắn. Mỗi ngày đều trôi qua đều không phải quá tốt. Bách Bảo Lâu hợp tác cùng sở gia khai thác linh tài. Chuyện này khẳng định đã âm thầm tiến hành lâu rồi, chỉ là chúng ta cũng không biết mà thôi. Mọi người đều biết, Thủy gia chúng ta cùng sở gia quan hệ ác liệt. Bách Bảo Lâu lại có quan hệ hợp tác cùng sở gia, nhất định là sở gia từ đó làm khó dễ làm Bách Bảo Lâu, đoạn tuyệt quan hệ với Thủy gia chúng ta. Lời này rất có đạo lý, Thủy gia chúng ta hợp tác cùng Bách Bảo Lâu vẫn rất thuận lợi, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt. Khó tránh khỏi có chút kỳ quái, nhất định là do sở gia làm khó dễ. Không ngờ sở gia lại âm hiểm như vậy, âm thầm tính toán Thủy gia chúng ta. Chúng ta đều đã trúng kế. Một đám cao tầng Thủy gia đều phụ họa nói, trong nháy mắt cả tòa phòng khách đều tràn ngập khí tức phẫn nộ. Mỗi người đều đem đầu mâu chỉ hướng sở gia, nói sở gia âm hiểm, xảo giá, đê tiện, vô sỉ. Thủy Sùng Hiền là người chứng kiến, mức độ tức giận của hắn càng lớn hơn. Suy xét lại mọi chuyện, hắn cũng đồng ý cái giả thiết này. Thậm chí nghĩ việc này đều là do Sở Hành Vân dùng thủ đoạn thao túng. Lúc cầu hôn, hắn mơ hồ cảm giác được khí chất của Sở Hành Vân có chút thay đổi, tựa như biến thành người khác làm hắn suýt không nhận ra. Chỉ là một cái thủ đoạn đùa bỡn của phế vật, phụ thân hà tất vì thế mà tức giận. Ngay khi Thủy Sùng Hiền lửa giận ngút trời, một thanh âm của nữ nhân tràn đầy khinh thường truyền đến. Thủy Thiên Nguyệt mặc trên người một bộ quần áo màu xanh đậm chậm rãi đi vào phòng khách. Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ khinh thường rõ rệt. Khóe miệng hơi cười tạo thành một cái vòng cung, trên người lộ ra khí tức nóng bỏng khiến ánh mắt của mọi người đều tập trung đến. Nguyệt Nhi, ngươi đã đột phá đến tụ linh cảnh. Đầu tiên, Thủy Sùng Hiền cả kinh, sau đó vẻ mặt chuyển thành vui mừng vọt tới trước người của Thủy Thiên Nguyệt, liếc mắt quan sát trên dưới, căn bản không nén được vẻ mừng như điên trên người. Ta đã đột phá từ mấy ngày trước nhưng vì tu luyện Bích Ba Cửu Điệp Lãng, nên phải khổ tu thêm mấy ngày. Hiện tại, ta đã triệt để vững chắc ở cảnh giới tụ linh cảnh nhất trọng. Còn luyện thành Bích Ba Cửu Điệp Lãng. Lúc Thủy Thiên Nguyệt nói chuyện, trong giọng nói tản mát ra sự kiêu ngạo. 16 tuổi, sở hữu tứ phẩm võ linh, còn đạt được cảnh giới như thế, Thủy Thiên Nguyệt tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng với cái danh đệ nhất thiên tài thành Tây Phong, không người nào có thể vượt qua. Lấy thực lực của ta bây giờ, tham gia vũ phủ chọn lựa, căn bản là dễ dàng, thậm chí còn có thể tranh đoạt người đứng đầu mà Thủy gia chúng ta, cũng sẽ vì ta mà thanh danh đại chấn. Nhưng lúc này, các ngươi lại vì một tên phế vật giận tím mặt như vậy, nếu truyền đi thì chẳng phải là làm mất mặt ta sao? Thủy Thiên Nguyệt thể hiện một bộ dạng cao cao tại thượng, phảng phất như là đã đoạt được người dẫn đầu vậy, mở miệng chào phúng đám người cao tầng Thủy gia này làm mặt mũi của họ, đều có chút đỏ lên, nói không nên lời nửa câu. Cách ngày Vũ Phủ chọn lựa chỉ còn có tháng. Trong khoảng thời gian này, Thủy Thiên Nguyệt nếu tiếp tục khổ tu, nói không chừng thật có thể đoạt được vị trí thứ nhất, trở thành nhân vật thiên tài mà năm nhân vật lớn của Vũ Phủ tranh nhau cướp giật. Đối mặt với một vị thiên tài đang nổi lên, bọn họ đều chỉ có thể lấy lòng mà không dám cãi lại. Thủy Sùng Hiền cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đem thanh âm giảm thấp xuống nói, Nguyệt Nhi, ngươi nói cũng có đạo lý nhưng phòng bị việc này xảy ra thì tốt nhất là, ta trước tiên phái người âm thầm lẻn vào sở trấn kiểm tra thực hư, ý ngươi như thế nào? Tùy ý các ngươi. Trên mặt Thủy Thiên Nguyệt hiện lên một tia không hờn giận, quay đầu nói, ta chỉ hy vọng hành động của các ngươi không làm ảnh hưởng đến sự tu luyện của ta, không hơn gì điều này. Nói xong, Thủy Thiên Nguyệt cũng không quay đầu lại mà bước đi rời khỏi đại điện. Ngay cả trước khi đi, Thủy Thiên Nguyệt cũng không có cùng người phụ thân Thủy Sùng Hiền này thông báo một tiếng, dáng vẻ vênh váo kiêu ngạo, không thèm để ý đến cảm nghĩ của bọn họ. Nhìn bóng lưng Thủy Thiên Nguyệt rời đi, cả đám người Thủy gia sắc mặt tái xanh, bọn họ dù gì cũng là trưởng bối của nàng mà lại bị coi thường, chế giễu như vậy. Nếu đổi lại là người khác thì sắc mặt cũng sẽ rất khó coi. Thiên tài có cá tính riêng của mình, là người một nhà đừng nên để ở trong lòng. Thủy Sùng Hiền vội vàng giải tỏa bầu không khí khó chịu, ngôn ngữ uyển chuyển, trầm giọng nói, có điều Thiên Nguyệt nói cũng không sai, Thủy gia chúng ta là gia tộc đứng đầu thành Tây Phong, xuất thủ đối với sở trấn sẽ khó tránh khỏi lời ra tiếng vào. Hay là như vậy đi, trước tiên chúng ta âm thầm ra tay, phái người trà trộn vào sở trấn để xem bọn chúng đang diễn trò gì. Nghe theo lời gia chủ. Sau khi nghe Thủy Sùng Hiền nói, cả đám người Thủy gia không có ý kiến gì, khom người lui xuống. Vào thời điểm Thủy gia đang thảo luận, các thế lực khác cũng bí mật bàn bạc, Bách Bảo Lâu cũng không ngoại lệ. Dù sao sau sự kiện bất thường hơn 10 thôn chấn đầu hàng sở chấn đã ảnh hưởng đến sự phân phối thế lực ở thành Tây Phong này, ngay cả người không để ý đến việc thế gian như Tần Vũ Yên cũng phải ngạc nhiên. Thuộc hạ có tội, thuộc hạ đã không thể nắm rõ được tình huống đã xảy ra, xin Vũ Yên tiểu thư trách phạt. Tần Sơn nghiêm trọng quỳ trên sàn, đầu cúi xuống như muốn chạm đất. Ở trước đó không lâu, theo sự phân phó của Tần Vũ Yên, Tần Sơn đã phái người lẻn vào sở trấn với nhiệm vụ giám sát mọi cử chỉ hành động của Sở Hành Vân. Cho tới thời điểm trước khi vụ việc xảy ra hắn vẫn rất tự tin, vì đã nắm rõ mọi hoạt động của sở trấn. Thẳng cho tới lúc này hắn mới phát hiện mình đã phạm sai lầm. Những tin tức trước kia hắn đoạt được cũng chỉ là tin tức lặt vặt, còn về việc mạch khoáng hỏa linh thạch và vụ thu phục các gia tộc hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí, chỉ riêng việc sở trấn hiện tại số lượng cao thủ là bao nhiêu, có sự hỗ trợ của thế lực nào khác hay không thì Tần Sơn cũng hoàn toàn không nắm được bất cứ điều gì, hoàn toàn bị sở trấn nắm mũi dẫn đi. Việc này cũng không thể trách ngươi, tất cả chúng ta cũng không ai nghĩ tới sở trấn lại phát triển nhanh như vậy. Hai hàng lông mày của Tần Vũ Yên co lại, nàng có một cảm giác không cách nào nắm giữ tình hình hiện tại. Khai thác mạch khoáng hỏa linh thạch, thu phục hàng loạt gia tộc, chỉ riêng hai chuyện này, coi như Bách Bảo Lâu chúng ta ra tay chỉ sợ cũng gặp phải không ít phiền phức. Nào ngờ sở trấn lại xử lý gọn gàng như vậy, không lẽ có sự giúp đỡ của tên cường giả lánh đời kia? Tần Sơn đột nhiên nghĩ đến điều này. Theo quan sát của hắn, thực lực của sở trấn vẫn rất là nhỏ yếu, hoàn toàn không có khả năng tạo ra vụ việc như vậy. Về điểm này có lẽ có sự trợ giúp của tên cường giả lánh đời kia, chứ không còn cách giải thích nào khác. Điều này cũng chưa chắc. Tần Vũ Yên lắc đầu nói, nếu là cường giả lánh đời, thì chắc chắn sẽ không tham gia vào sự phân tranh giữa các gia tộc. Cho dù hắn ra tay thì cũng phải trực tiếp chứ đâu cần che giấu. Còn nữa, ta có một loại cảm giác rằng những vụ việc vừa xảy ra đều do Sở Hành Vân điều khiển, không có người nào khác liên quan đến việc này. Trong lúc nói, trong đầu của Tần Vũ Yên bỗng nhiên xuất hiện khuôn mặt thanh tú của Sở Hành Vân, nhất là đôi tròng mắt đen kịt như mực, giống như là hai vòng xoáy vô tận, không ai có thể nhìn thấu. Một người thanh niên như vậy, trong vô tận thiên tài ở các tòa hoàng thành, Tần Vũ Yên cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Sơn sắc mặt kinh hãi, hắn không ngờ Tần Vũ Yên đánh giá Sở Hành Vân cao như vậy. Nhất thời khó hiểu, vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì? Không lẽ, lại tiếp tục giám sát sở trấn trước kia chúng ta đã giám sát thời gian lâu như vậy, cũng không đạt được điều gì, hiện tại tiếp tục giám sát thì có tác dụng sao? Tần Vũ Yên giọng nói lạnh lùng khiến cho sắc mặt Tần Sơn co lại, cảm giác xấu hổ. Kêu mấy tên giám sát rút ra khỏi sở trấn đi, hôm nay sở trấn trở nên nổi bật sẽ khiến các gia tộc lớn có không ít tâm tư, ngươi hãy lấy thân phận đối tác đứng ra hù dọa bọn chúng một phen. Tần Vũ Yên trầm ngâm, chốc lát lại nói, nhất là Thủy gia. Tần Sơn gật đầu, trong lòng hiểu rõ ý tứ của Tần Vũ Yên. Sở trấn gây nên việc ồn ào này đối với đối tác như Bách Bảo Lâu, là một cơ hội tốt để cải thiện quan hệ mật thiết giữa hai bên. Về phần Thủy gia có ân oán với Sở gia, chỉ cần là người sáng suốt sẽ đoán được Thủy gia sẽ thừa cơ hội ra tay. Dùng Thủy gia để hù dọa các gia tộc khác cũng là sẽ thuận lợi hơn. Đối với những việc này, trước khi Sở Hành Vân rời khỏi đã dự tính được trước, hắn đã chuẩn bị đầy đủ nên không cần lo lắng mà có thể tập trung khổ tu. Trong mật thất dưới đáy hồ, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, ở trước mặt của hắn có một mảnh ngọc phiến, trên ngọc phiến có những đường nét kỳ lạ, tỏa ra một dao động huyền diệu. Ông một tiếng, một đạo linh lực đột nhiên phóng ra, Sở Hành Vân mở to hai mắt, bàn tay chuyển động nhanh như cuồng phong, dùng một loạt thủ pháp đặc biệt vuốt ve ngọc phiến, cuối cùng liên kết các đường nét kỳ lạ lại thành một đồ án khó hiểu. Cuối cùng cũng hoàn tất. Làm xong những thứ này, Sở Hành Vân như chút được gánh nặng, cả người ngã xuống thở hồng hộc, trông như hắn đã dùng hết sức lực toàn thân. Thời gian đã trôi qua 3 tháng kể từ lúc Sở Hành Vân đặt chân vào mật thất này. Trong khoảng thời gian này hắn không hề di chuyển dù chỉ nửa bước, ngoài việc tu luyện thì hắn đem tất cả tâm lực đặt ở trên miếng ngọc phiến. Chính xác mà nói là đặt trên cái đồ án này. Từ khi biết quả trứng linh thú này có thể phun ra hút vào linh lực, Sở Hành Vân quyết định phải đem quả trứng này làm của riêng. Thế nhưng với thực lực hiện tại của hắn không cách nào thu phục được nó. Tuy mật thất này rất bí mật, người khác không cách nào tìm được nhưng vẫn khiến Sở Hành Vân có chút lo lắng. Hắn sợ khi hắn có đủ thực lực thì quả trứng này đã bị người khác mang đi. Cũng bởi vì thế, nên Sở Hành Vân đã dành ra 3 tháng để chế tạo 9 miếng ngọc phiến như vậy. Về đồ án ở trên ngọc phiến chính là phương pháp phong ấn, mà hắn tự nghĩ ra ở đời trước. Cửu Nguyên Hỗn Cương trận cũng có 9 cái mắt trận, ta đem 9 miếng ngọc phiến này, khảm vào 9 cái mắt trận không những có thể che giấu khí tức của quả trứng này, mà còn có thể kích hoạt lực lượng Cửu Nguyên Hỗn Cương trận. Trừ bản thân ta ra thì trừ khi cường giả cấp võ hoàng xuất hiện, còn không thì đừng ai mơ tưởng đến việc xâm nhập vào nơi này. Sở Hành Vân đem 9 miếng ngọc phiến phong ấn xếp thành một hàng, có một cảm giác tự hào trong lòng. Tu vi của hắn bây giờ mặc dù không cao, nhưng thủ đoạn và bí quyết mà hắn nắm giữ, thì trên mảnh đại lục này ít người có thể so sánh. Nhưng miếng ngọc phiến phong ấn này ngoài trừ hắn ra, nếu không nắm giữ phương pháp đặc biệt, thì cho dù là cường giả thiên linh cảnh cũng đừng mơ mà khắc được. Tuy quá trình khắc ngọc phiến phong ấn có nhiều khó khăn nhưng hắn cũng thu hoạch được không ít. Trong 3 tháng này Sở Hành Vân ngoài việc hoàn toàn củng cố tu vi cảnh giới của mình, còn thành công tiến vào cảnh giới thối thể cảnh bát trọng. Theo dự tính của hắn, chỉ cần bế quan một thời gian, thì có thể đột phá đến cảnh giới thối thể cảnh cửu trọng. Đến lúc đó thì khoảng cách đến tụ linh cảnh cũng chỉ còn một bước. Ngoài việc tu vi đạt được tiến bộ, Sở Hành Vân trong khoảng thời gian này đã dùng hơn 900 giọt linh dịch, nhiều chừng một hồ lô. Nếu như đem toàn bộ đổi thành linh thạch thì có thể lên tới 4.500 viên. Không phải khoe khoang, nhưng bây giờ Sở Hành Vân đã xứng đáng trở thành người đứng đầu thành Tây Phong. Đương nhiên Sở Hành Vân cũng không ngu đến mức đem linh dịch đổi thành linh thạch. Loại vật phẩm chân quý như vậy, giữ lại cho bản thân dùng mới tối đa hóa được giá trị của nó. Theo suy nghĩ của hắn thì thực lực mới là điều quan trọng nhất, nếu có thực lực cao cường thì việc kiếm linh thạch không cần tốn nhiều sức. Trên tế đàn, thiên địa linh khí bao phủ dày đặc, tạo thành một tầng bảo hộ, che phủ trứng linh thú ở bên trong khiến không ai có khả năng tới gần. Tiểu tử kia, ngươi tạm thời ở lại tế đàn này, một thời gian nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi. Sở Hành Vân thấp giọng nói, quả trứng linh thú hình như hiểu được lời Sở Hành Vân, khẽ run nhẹ như đáp lại hắn. Đối với điều này, Sở Hành Vân chỉ biết câm nín. Quả trứng này còn chưa ấp nở mà đã có linh tính như vậy, nó lại một lần nữa đánh vỡ nhận thức của Sở Hành Vân. Đi ra mật thất, Sở Hành Vân lấy ra 9 miếng phong ấn ngọc thạch, thận trọng khảm vào mắt trận của Cửu Nguyên Hỗn Cương trận. Sau khi 9 miếng ngọc thạch được khảm vào, âm thanh ùng ùng vang lên, 9 tia sáng từ Cửu Nguyên Hỗn Cương trận phóng ra, hình thành một lớp màn ánh sáng bao phủ cả cửa đá. Cửu Nguyên Hỗn Cương trận từ ban đầu không có linh lực lại giống như được hồi sinh, ánh vàng rạng rỡ, tản ra một lực lượng đẩy lùi cực mạnh, khiến Sở Hành Vân không ngừng lùi về phía sau. Từ nay về sau, chỉ cần cường giả võ hoàng không xuất hiện, quả trứng này sẽ mãi thuộc về Sở Hành Vân, không cần phải lo nghĩ nhiều. Rời khỏi mật thất dưới đáy hồ, Sở Hành Vân khởi động cơ quan, đem hồ nước khôi phục về hình dạng như cũ, đồng thời cướp đoạt sạch sẽ phần còn lại của tòa động phủ, nhìn vào như trải qua một cuộc càn quét. Xử lý xong mọi thứ, hắn lúc này mới hài lòng rời khỏi nơi này, chuẩn bị trở về sở trấn. Trên đường về, Sở Hành Vân may mắn khá tốt nên không gặp phải bất kỳ con hỏa linh ưng nào. Tuy rằng thực lực hiện tại của hắn đã tăng rất nhiều, không cần phải sợ bầy hỏa linh ưng nữa, nhưng hắn lười đánh nhau cùng một đám súc sinh, chỉ thêm lãng phí thời gian. Một đường đi không gặp phải bất kỳ cản trở gì, không bao lâu sau Sở Hành Vân đã bình yên về tới sở trấn. Tuy hắn chỉ rời đi có 3 tháng, nhưng sở trấn đã có những biến hóa vô cùng kinh người, cả trấn đã phát triển không ít, kiến trúc càng thêm to lớn, mà nhiều võ giả từ các nơi cũng xuất hiện không ít, cực kỳ náo nhiệt. Nếu có ai không biết có lẽ sẽ tưởng sở trấn là một tòa thành trì loại nhỏ. Sở Hành Vân đi vào đình viện của mình, hắn phát hiện cả tòa đình viện đã thay đổi không ít, to lớn hơn, khí phách hơn, nếu so sánh với nơi ở của Thủy gia cũng không chênh lệch nhiều. Tên tiểu tử Sở Hổ này chắc bỏ ra không ít tâm tư. Sở Hành Vân cười nhạt nói, bước chân tiến vào đình viện. Thiếu gia, người đã trở về. Sở Hành Vân vừa đi được mấy bước đã nghe thấy một âm thanh kinh ngạc truyền đến. Hắn thấy Sở Hộ ăn mặc chỉnh tề từ trong đình viện đi ra, nét mặt mừng như điên khi thấy hắn về. Diêm Độc cũng đi ra, hướng Sở Hành Vân khom mình hành lễ. 3 tháng ngắn ngủn không gặp, người đã bước vào thối thể cảnh tứ trọng rồi à? Tốt, tốt. Sở Hành Vân liếc mắt liền thấy ngay tu vi của Sở Hộ, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Cũng tạm được thôi, một phần cũng nhờ sự chỉ bảo của Diêm tiền bối. Sở Hộ gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Sở Hành Vân nhìn về phía Diêm Độc, phát hiện độc ban dữ tợn trên mặt của hắn đã biến mất hơn một nửa. Độc ban biến mất chứng tỏ ảm nhiên huyết độc trong cơ thể độc Diêm đã được giải trừ, đồng thời nhờ việc tu luyện hấp thụ độc tính đã khiến tu vi hắn càng thêm cô đọng, không còn xuất hiện hiện tượng độc khí tràn ra ngoài. Sở Hành Vân đi vào phòng khách, nghe Sở Hổ kể lại những chuyện đã xảy ra trong 3 tháng vừa qua. Nói tóm lại, Sở Trấn khoảng thời gian này đang ở trong giai đoạn ổn định phát triển, hơn nữa có Bách Bảo Lâu đứng ra hỗ trợ khiến không ít gia tộc muốn lấy lòng, không còn xuất hiện tranh chấp. Theo đánh giá của Sở Hổ, Sở gia bây giờ đã trở thành thế lực nhất lưu của thành Tây Phong. Bách Bảo Lâu đứng ra dọa đuổi Thủy gia, lấy việc này để cảnh cáo những thế lực khác, thật là diệu kế. Sở Hành Vân làm sao không biết tâm tư của Bách Bảo Lâu, hành động của họ chứng minh sự tín nhiệm đối với Sở gia, xác định cùng chung chiến tuyến. Sở Hổ cũng cười cười, Sở Trấn có thể phát triển thuận lợi như vậy, cũng ít nhiều có sự hỗ trợ của Bách Bảo Lâu. Lưu Hương đâu rồi? Sở Hành Vân đột nhiên hỏi. 3 tháng không gặp, hắn cũng cực kỳ nhớ Thủy Lưu Hương. Nhưng vừa Sở Hành Vân vừa mới nói xong đã thấy trên mặt của Sở Hổ và Diêm Độc có biểu hiện cứng ngắc, ánh mắt chớp giật như có điều gì đó không thể nói thành lời. Vân ca ca. Đang định hỏi thì bất chợt Sở Hành Vân nghe thấy âm thanh của Thủy Lưu Hương. Hắn quay đầu lại đã thấy bóng dáng của Thủy Lưu Hương bước ra từ trong đình viện. Hôm nay nàng mặc một bộ cánh mà vàng nhạt, một mái tóc đen trải dài, mỗi lần cử động khiến mái tóc bay phất phới trông có cảm giác rất linh hoạt. Sở Hành Vân cười tươi chào đón nàng, nhưng hắn vừa đi được mấy bước thì bỗng nhiên dừng lại, hình như hắn cảm nhận được một tầng khí lạnh ẩn hiện trên người Thủy Lưu Hương, mỗi nơi nàng đi qua đều kết thành một tầng xương trắng. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Hành Vân cảm giác kinh hoàng, ngoại trừ tầng khí lạnh tỏa ra, hắn còn phát hiện bên cạnh Thủy Lưu Hương, không biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh màu trắng vô cùng tinh khiết. Người này là một nữ tử tuyệt đẹp, mặc một lớp bạch y, trên người tỏa ra khí tức lạnh giá nhưng lại xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đứng ở đó tạo cho người khác một cảm giác lạnh lùng cao thương, không ai với tới. Đối với dung mạo tuyệt đẹp của nữ tử này thì hắn chỉ nhìn một cái, rồi rời mắt đi, gắt gao nhìn vào hoa văn băng vân trên ống tay áo của nàng. Sở Hành Vân nhận biết hoa văn này, nó gọi là Hàn Băng Vân Văn. Ở phía bắc hoang vực của Lưu Vân Hoàng Triều, có một thế lực thần bí tên là Cửu Hàn Cung. Nghe đồn Cửu Hàn Cung được thành lập ở nơi lạnh giá, trên dưới cả tông môn đều là nữ tử, không có bất kỳ gã đàn ông nào. Mà võ học công pháp mà các nàng tu luyện cũng là lạnh giá bạc tình, từ chối người lạ từ ngoài ngàn dặm. Sở Hành Vân đời trước đã từng tiếp xúc với Cửu Hàn Cung, theo môn quy của Cửu Hàn Cung, thì địa vị càng cao trên tay áo sẽ càng nhiều Hàn Băng Vân Văn, mà người có 9 cái Hàn Băng Vân Văn sẽ trở thành tông chủ. Nữ tử tuyệt sắc trước mắt này trên cánh tay áo có tới 7 cái Hàn Băng Vân Văn, điều này nói lên địa vị của nàng ở Cửu Hàn Cung cực cao, rất có thể là trưởng lão. Cửu Hàn Cung trưởng lão, thực lực yếu nhất cũng là thiên linh cảnh. Người này tại sao lại xuất hiện ở Sở Trấn, lại còn có vẻ thân mật với Thủy Lưu Hương? Sở Hành Vân cố nén sự ngạc nhiên trong lòng, ánh mắt đảo qua liền phát hiện hai người Sở Hổ, cùng Diêm Độc đối với sự xuất hiện của tuyệt sắc nữ tử này, hoàn toàn không lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ cô nàng trưởng lão Cửu Hàn Cung này đã đến Sở Trấn từ lâu, bọn Sở Hổ cũng không thể làm gì? Sở Hành Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, sự nghi ngờ trong lòng càng tăng lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong thời gian Sở Hành Vân đánh giá tuyệt sắc mỹ nữ thì tuyệt sắc mỹ nữ cũng đang quan sát Sở Hành Vân, trong ánh mắt nàng ta lóe lên ánh sáng tựa như muốn nhìn thấu Sở Hành Vân. Xem ra ngươi chính là Sở Hành Vân mà Lưu Hương nói. Tuyệt sắc mỹ nữ mở miệng nói với giọng vô cùng lạnh lẽo, như khí chất của nàng vậy, rất lạnh, tựa như có một cơn gió lạnh vô hình vừa thổi qua. Thiếu gia, nữ tử này tên là Lâm Băng Ly. 2 tháng trước, nàng đi ngang qua Sở Trấn, tình cờ gặp và cảm thấy rất hợp ý với Lưu Hương tiểu thư nên quyết định ở lại. Thực lực của nàng rất bí hiểm, ngay cả Diêm tiền bối cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Sở Hổ nghiêng người hướng Sở Hành Vân nói thầm, trong giọng nói mang vài phần cẩn trọng. Hắn biết rõ thực lực tuyệt sắc mỹ nữ trước mắt này cực kỳ mạnh mẽ, nàng ta chỉ dùng một chưởng thì đã đánh bại Diêm Độc có cảnh giới tụ linh cảnh cửu trọng thiên. Với thực lực như vậy, vị tuyệt sắc mỹ nữ kia rất có thể đã bước chân vào cảnh giới địa linh cảnh. Cũng vì như vậy mà thái độ của bọn họ đối với nữ tử này rất là cung kính, rất sợ sẽ chọc cho giận nàng khiến cho Sở Trấn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sở Hành Vân nghe xong Sở Hổ nói thì gật đầu. Hắn tự nhiên sẽ không tin Đường Đường là trưởng lão Cửu Hàn Cung mà lại vì hợp ý với Lưu Hương, mà ở Sở Trấn vui chơi tròn 2 tháng, việc này tất có ẩn tình. Quả nhiên, cái suy nghĩ này vừa xuất hiện ở trong đầu Sở Hành Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì tuyệt sắc mỹ nữ kia bỗng mở miệng nói, ta không muốn nói nhiều lời vô ích. Ta gọi là Lâm Băng Ly, chính là trưởng lão Cửu Hàn Cung. Đoạn thời gian trước, ta ngẫu nhiên đi ngang qua Sở Trấn gặp được Lưu Hương có thiên phú không tệ. Ta muốn thu nàng làm đồ đệ, mang nàng đi Cửu Hàn Cung tu luyện. Ngươi là phu quân của Lưu Hương, có ý kiến gì không? Thu đồ đệ. Sở Hành Vân nhíu mày, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thủy Lưu Hương. Cửu Hàn Cung nằm ở phía bắc hoang vực, cực kỳ thần bí. Tông môn đệ tử mặc dù không nhiều lắm nhưng đều là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cho dù là với thiên phú của Thủy Thiên Nguyệt thì sợ rằng cũng chỉ xứng đáng làm tạp dịch đệ tử mà thôi. Nhưng thế lực thần bí như vậy lại nguyện ý thu Thủy Lưu Hương làm đồ đệ, còn vì thế mà chịu đợi hơn 2 tháng ở chỗ này, thật là quỷ dị. Phải biết rằng, đến nay Thủy Lưu Hương cũng chưa có ngưng tụ võ linh, còn chưa bước vào bước tu hành đầu tiên. Thấy Sở Hành Vân trầm mặc, Lâm Băng Ly tiếp tục nói, ta biết ngươi cùng Lưu Hương có cảm tình sâu đậm, nhất thời khó có thể chấp nhận rời xa nàng. Nhưng ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý để Lưu Hương đi theo ta, Cửu Hàn Cung tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Vừa nói xong, lòng bàn tay Lâm Băng Ly hơi động liền xuất hiện một cái nhẫn chữ vật, đưa đến trước mặt của Sở Hành Vân. Trong cái nhẫn chữ vật này có một bộ công pháp thánh giai, 5 bộ võ học linh giai cùng với 5.000 mai linh thạch. Tổng số thiên địa linh tài cũng đủ cho ngươi tu luyện trong một đoạn thời gian dài. Không phải vì tài nguyên tu luyện mà hao tâm tổn lực. Trừ những thứ này ra, ta còn nghe Lưu Hương nói ngươi muốn tiến vào 5 đại vũ phủ. Ta có thể cho người tiến cử ngươi với 5 đại vũ phủ. Chỉ cần một câu nói của ngươi thì 5 đại vũ phủ tùy ý ngươi lựa chọn một. Sở Hổ cùng Diêm Độc nghe được Lâm Băng Ly nói ra điều kiện của mình, thì trong lòng sôi trào lên. Trước tiên, chưa tính giá trị khổng lồ của chiếc nhẫn chữ vật, mà chỉ là được tùy ý chọn một trong 5 đại vũ phủ, cũng đủ để cho vô số người mừng như điên. Nói cách khác, chỉ cần Sở Hành Vân gật đầu đồng ý thì tài phú, thực lực, địa vị đều có thể có được một cách dễ dàng. Nhưng Sở Hành Vân vẫn duy trì trầm mặc, trên mặt không có chút nào mừng rỡ, cũng không có nhận lấy nhẫn chữ vật. Hình như hắn chưa từng liếc mắt nhìn, giống như là hoàn toàn không nghe thấy vậy. Thiên phú của Lưu Hương ra sao, trong lòng ta rất rõ ràng, tuyệt đối không đáng để Cửu Hàn Cung bỏ ra điều kiện phong phú như vậy. Ngươi có thể cho ta một lời giải thích hay không? Sở Hành Vân nhìn Lâm Băng Ly nói. Theo hắn được biết thì Cửu Hàn Cung tuyệt đối không làm việc vô nghĩa. Vì thu nhận Thủy Lưu Hương, Lâm Băng Ly không chỉ có khổ sở chờ 2 tháng, lại đưa ra điều kiện hấp dẫn như vậy, thực sự là không phù hợp lẽ thường. Ngươi chỉ là có tu vi thối thể cảnh bát trọng thiên, có tài đức gì mà muốn ta đưa ra giải thích? Khóe miệng Lâm Băng Ly hiện lên một nụ cười châm biếm, ngẩng đầu lên, dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn về phía Sở Hành Vân. Sắc mặt của Sở Hành Vân trở nên lạnh lẽo. Hắn trầm mặc vài giây rồi đột nhiên cười nhạt một tiếng nói. Tốt lắm, ta hiểu được. Hắn bước lên vài bước, đem nhẫn chữ vật cầm lấy ngắm nhìn một hồi, chợt trên người tỏa ra linh lực đem cái nhẫn chữ vật hất mạnh một cái. Nhẫn chữ vật liền bị đính sâu 3 phần vào mặt đất tại dưới chân của Lâm Băng Ly. Ngươi có ý gì? Giọng nói Lâm Băng Ly trầm xuống, trên người tỏa ra nồng đậm hàn khí. Vẫn là câu nói kia. Thiên phú của Lưu Hương không đáng để Cửu Hàn Cung đưa ra điều kiện như vậy. Nếu ngươi đã không muốn giải thích rõ ràng, chúng ta cũng không cần thiết tiếp tục trò chuyện. Sở Hành Vân rất không quen nhìn dáng dấp cao cao tại thượng của Lâm Băng Ly, khinh thường nói, còn nữa, Lưu Hương ở trong lòng của ta vô cùng quý giá. Cho dù ngươi xuất ra nhiều bảo vật hơn nữa, ta cũng sẽ không liếc nhìn, đồng thời ta cũng mong ngươi đừng đùa bỡn loại thủ đoạn thấp kém này. Rất ngu xuẩn, ngươi sẽ chỉ làm Cửu Hàn Cung thêm hổ thẹn, Sở Hổ, tiễn khách. Tĩnh. Bên trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập. Sở Hổ cùng Diêm Độc đã hoàn toàn ngốc trệ. Đột nhiên, hai người họ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đuôi xương sống lưng lẻn đến trong óc, lông tóc cả người dựng đứng lên, mồ hôi trên trán bắt đầu như nước chảy rơi xuống đất. Bọn họ run rẩy rời ánh mắt sang Lâm Băng Ly thì thấy hai mắt nàng ta trợn to, dường như có một luồng hàn khí tỏa ra làm cả tòa đình viện đều bao phủ, trong vô tận hàn khí. Luồng hàn khí này lại có thể đóng băng thể xác và tinh thần, ngay cả Diêm Độc đều không thể chống lại. Trên người hắn kết xuất một lớp băng dày đặc, tựa như đang ở trong hầm băng vậy, vô pháp nhúc nhích. Sở Hành Vân, ta khuyên ngươi không nên rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Âm thanh lạnh lẽo của Lâm Băng Ly vang lên. Phía sau nàng ta mơ hồ hiện ra hư ảnh của một pho tượng lạnh giá, tỏa ra ánh sáng chói mắt màu lam, cao hơn 10 mét, tản mát ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, chấn động lòng người. Lời nên nói ta đã nói xong.

giọng nói châm chọc, cửu hàn tuyệt mạch cực kỳ kinh khủng, người ếch ngồi đáy giếng căn bản không có hiểu biết về nó. Ngay cả thế lực to lớn như cửu hàn cung, chúng ta đều cần mượn kỳ vật tuyệt hàn huyết ngọc mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn, thật buồn cười là ngươi lại còn dám buông lời nói mình có thể ra tay áp chế. Nhưng như vậy cũng tốt. Đã trở mặt nên giọng nói của Lâm Băng Ly cũng trở nên lạnh lùng. Nàng ta không còn nói lời khuyên bảo mà lạnh lùng nói, trước tiên, ta cho ngươi đắc ý một chút. Theo thời gian, hàn khí trong cơ thể Thủy Lưu Hương sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc vô pháp áp chế ngươi tự nhiên sẽ đi cầu ta, quỳ xuống mong ta nhận lấy Thủy Lưu Hương mà thôi. Lâm Băng Ly dùng một loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nhìn Sở Hành Vân, trong giọng nói tràn đầy tự tin, tựa như đã thấy dáng dấp Sở Hành Vân thương cảm quỳ gối trước mặt nàng cầu khẩn. Sau khi nói xong, thân hình của nàng ta ngay lập tức biến mất tựa như, từ đầu tới giờ cũng không có xuất hiện tại sở trấn vậy, chỉ còn sót lại hàn khí đóng thành băng, trên mặt đất làm chứng cho tất cả việc vừa phát sinh. Đến tối, màn đêm đen kịt bao phủ xuống, trên bầu trời xuất hiện một vầng trăng tròn sáng, tỏa ra ánh trăng nhu hòa. Sở Hành Vân đứng ở bên trong đình viện, ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn kia, hơi chút chăm chú ngắm nhìn. Còn Thủy Lưu Hương đứng ở bên cạnh hắn, đồng dạng cũng ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng trên bầu trời. Một mặt trăng, hai người. Toàn bộ bầu không khí trong đình viện có vẻ yên tĩnh, êm đềm làm cho người ta không đành lòng đánh vỡ. Lưu Hương, ngươi có nghĩ là ta ích kỷ không? Giọng nói của Sở Hành Vân bỗng vang lên, trong giọng nói có mang theo vài phần cảm thán. Thủy Lưu Hương lắc đầu nói, ta nói rồi, chỉ cần là quyết định của Vân ca ca thì ta đều có thể đáp ứng. Hơn nữa, Vân ca ca đã nói là biết cách giúp ta ngăn chặn hàn khí cửu hàn tuyệt mạch, đối với việc này ta tuyệt đối không có chút nào nghi ngờ. Sở Hành Vân hơi sửng sốt, sau đó hắn khẽ nhếch miệng lên cười, khóe miệng tạo thành một cái vòng cung, đồng thời đưa tay ôm Thủy Lưu Hương vào trong ngực. Thủy Lưu Hương theo bản năng phát ra một tiếng hờn dỗi, khuôn mặt nàng đỏ bừng nhưng cũng không có đẩy Sở Hành Vân ra. Nàng có thể cảm giác được sự ấm áp phát ra từ trên người của Sở Hành Vân, nó rất thoải mái, tràn đầy tình yêu thương. Sáng sớm hôm sau, lúc trên bầu trời còn bóng mờ của ánh trăng, Sở Hành Vân dặn dò Sở Hổ cùng Diêm Độc quản lý tốt sở trấn. Còn bản thân hắn thì mang theo Thủy Lưu Hương đi đến Bách Bảo Lâu. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn, thì còn xa mới có thể giải quyết cửu hàn tuyệt mạch. Bây giờ, biện pháp duy nhất là thông qua đan dược ngăn chặn hàn khí tràn đầy cơ thể, dẫn tới bùng phát cửu hàn tuyệt mạch. Bây giờ, Sở Hành Vân vẫn chưa thể nào luyện chế ra đan dược, như vậy nên nhất định phải mượn nhờ sự trợ giúp từ Tần Vũ Yên. Vũ Yên tiểu thư đâu? Một người thị nữ dẫn Sở Hành Vân đi vào Bách Bảo Lâu, khẽ lắc đầu nói, Vũ Yên tiểu thư đang mật đàm cùng thành chủ. Còn chưa có đi ra. Sắc mặt của mặt Sở Hành Vân không chút thay đổi nói, ngươi cứ nói có Sở Hành Vân cầu kiến, nàng tự nhiên sẽ đi ra. Người thị nữ nhất thời không biết làm sao. Nàng cũng biết rõ ràng thân phận của Sở Hành Vân, không chỉ là gia chủ Sở gia mà còn có giao tình rất sâu cùng Tần Vũ Yên, ngay cả Tần Vũ Yên đều phải lấy lễ đối đãi với hắn. Thế nhưng hôm nay thành chủ thành Tây Phong đột nhiên đi tới Bách Bảo Lâu tìm Tần Vũ Yên, nói chuyện gì đó khá quan trọng, còn nói mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì đều không cho phép quấy rầy. Nếu như Tần Vũ Yên có trách tội, tất cả hậu quả đều do ta gánh chịu, tất cả tổn thất của ngươi cũng do ta bồi thường. Sở Hành Vân nhìn thấu lo lắng của thị nữ, giọng vẫn bình thản nói. Thị nữ nhất thời run rẩy cả người, khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi. Nàng đắc tội không nổi Tần Vũ Yên, cũng đắc tội không nổi Sở Hành Vân, cho dù làm theo ý của bất kỳ bên nào, thì nàng đều có khả năng phải chịu hậu quả cực kỳ lớn. Lúc này, đám người ở bên trong Bách Bảo Lâu đều tụ tập lại. Đưa ánh mắt tò mò nhìn sang. Sở trấn quật khởi là chuyện được bàn tán nhất hiện nay, đồng thời cái tên Sở Hành Vân cũng được mọi người biết đến. Bọn họ vừa nghe Sở Hành Vân nói thì trong lòng thì không khỏi âm thầm khiếp sợ. Tên Sở Hành Vân này thật to gan, ngay cả lời nói của thành chủ thành Tây Phong cũng không để vào mắt, lại muốn Tần Vũ Yên đi ra tiếp đãi hắn. Theo bọn họ thì tuy Sở gia mạnh, nhưng so với phủ thành chủ không phải là một đẳng cấp. Lúc mọi người đang châm biếm, chào phúng Sở Hành Vân thì từ xa truyền đến âm thanh vui mừng của Tần Sơn. Ngày hôm nay, là ngọn gió nào thổi Sở gia chủ tới đây? Ta không có tiếp đón từ xa, thất lễ rồi. Thị nữ vừa nghe âm thanh này, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui xuống. Ta không muốn nói nhiều lời vô ích. Ngươi bảo Tần Vũ Yên đi ra đây, ta dự định luyện chế một ít đan dược, cần sự hỗ trợ của nàng. Sở Hành Vân nói ngay vào điểm chính khiến cho Tần Sơn bỗng ngây ngẩn cả người. Ngày hôm nay đã có chuyện gì xảy ra, không ngờ Sở Hành Vân lại muốn Tần Vũ Yên hỗ trợ hắn luyện đan. Vừa nghe lời nói của Sở Hành Vân, trong lòng của đám người trong Bách Bảo Lâu đều dâng lên cảm giác quái dị. Tần Vũ Yên là ai? Là người trong thế lực phía sau quản lý Bách Bảo Lâu, dung mạo như tiên, thực lực sâu khó lường, còn có thiên phú đan đạo cực kỳ kinh người. Lẽ nào Sở Hành Vân không biết số người đăng ký tìm Tần Vũ Yên,